Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1258: Thượng Cổ Chiến Đế Pháp Thân. Khi giọng nói trầm thấp của Linh Chiến Tử vang vọng trong thiên địa, phía sau hắn ta, linh lực ngập trời đã hơi tụ lại. Mơ hồ còn vang lên tiếng gào thét. Một thân ảnh khổng lồ cũng từ từ hiện ra. Chỉ trong vài nhịp thở thì nó đã hiện ra rõ mồn một, làm chấn động ánh mắt của vô số người. Thân ảnh đó cao gần vạn trượng, phía sau gáy của nó có ba viên quang cầu lơ lửng đang không ngừng xoay tròn. Mà từ bên trong đạo thân ảnh đó, một luồng uy áp cực kỳ kinh khủng đang phát ra giống như thể gió lốc, lập tức làm cho cả mảnh không gian này đều trở nên vặn vẹo. Ngay khi chi tôn pháp tướng này vừa xuất hiện, thì ở bên trong Tây Thiên Chiến Thành lập tức đã có vô số thanh âm chấn động xôn xao. Từng đạo ánh mắt nhìn về nó tràn đầy vẻ kinh sợ lẫn thèm thuồng, bởi vì bọn họ biết rõ chi tôn pháp tướng mà Linh Chiến Tử tu luyện có lai lịch khủng bố như thế nào. Thượng Cổ Chiến Đế Pháp Thân xếp hạng 24 trong số 99 danh hào. Nghe nói từ thời thượng cổ có một vị đỉnh phong cường giả tên gọi là Chiến Đế, chiến linh lực của anh ta độc nhất vô nhị, bởi vì đã đem chiến ý dung hợp vào trong đó, làm cho sức chiến đấu của anh ta cũng cực kỳ kinh người. Cho dù có ở vào thời kỳ thượng cổ cường giả nhiều như mây, thì hắn ta vẫn có thể xếp trong hàng đầu. Mà đến khi Thượng Cổ Chiến Đế vẫn lạc, thì truyền thừa của hắn ta cũng có lưu lại. Chiến Hoàng đã vô tình đoạt được, và cũng nhờ vào nó mà hắn ta mới có thể nhanh chóng phát triển trở thành Thiên Chi Tôn ngày nay. Và Thượng Cổ Chiến Đế phát thân này cũng là do vị Thượng Cổ Chiến Đế đó đã lưu lại. Nhưng mà điều kiện để tu luyện thì đúng là rất là khác. Trong số 4 vị thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện, cũng chỉ có Linh Chiến Tử mới có thể tu luyện thành công được. Mà sức mạnh của nó cũng chỉ có thể nói gọn là kinh khủng. Dù sao, pháp thân xếp hạng 24 cũng không phải thế lực nào cũng có thể lấy ra được. Pháp thân của Mục Trần có lai lịch như thế nào? Vì sao ta chưa từng thấy quá? Chỉ tổ pháp thân của Mục Trần cũng chỉ vài trăm trượng. Nhỏ bé như thế thì có thể dùng được bao nhiêu linh lực ở trong thiên địa này cơ chứ? Hai người này so sánh với nhau, quả thật đúng là người khổng lồ cùng với Thi Hòn. Sao là không giao thủ bao lâu, chỉ tổ pháp tướng của Mục Trần lập tức đã bị đánh tàn nát. Trong khi cả thiên địa đang vang lên tiếng xì xào bàn tán, thì ở bên trên vương tòa, Tây Thiên Chiến Hoàng hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào màn sáng. Ánh mắt của hắn ta cũng không nhìn vào chiến đế pháp thân của Linh Chiến Tử, mà lại tập trung vào pháp thân tử kim chỉ cao mấy trăm trượng của Mục Trần. Người khác có lẽ không cảm ứng được gì, thế nhưng bằng vào cảm ứng Thiên Chi Tôn, thì Tây Thiên Chiến Hoàng lại có thể nhận ra chi tôn pháp tướng Ti Hòn chỉ mấy trăm trượng kia ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ tới nhường nào. Chi tôn pháp tướng này của Mục Trần không tầm thường. Tây Thiên Chiến Hoàng chậm rãi nói, kiến thức của anh ta tuy bất phàm, nhưng mà cũng chỉ có thể cảm thấy bất hủ kim thân có một chút quen thuộc mà thôi, chứ không nghĩ ra được lai lịch của nó. Bất quá, tuy tạm thời không nhìn ra lai lịch, thế nhưng Tây Thiên Chiến Hoàng cũng biết rõ, chi tôn pháp tướng của Mục Trần không hề kém gì Thượng Cổ Chiến Đế pháp tướng. Mục Trần này, phu duyên thật đúng là không can, lại có thể tu thành pháp thân mạnh mẽ đến như thế, khó trách lại được Viêm Đế coi trọng á. Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn về phía Viêm Đế, cười nhạt nói, dựa vào chí tôn pháp tướng này, hắn ta đúng là có thể cùng với Linh Chiến Tử đánh một trận, nhưng mà muốn chiến thắng sợ là khó có khả năng. Tuy Mục Trần có thủ đoạn không tầm thường, thế nhưng trung quy cũng mới chỉ là hạ vị địa chi tôn, muốn vượt cấp khiêu chiến đã là không dễ, huống chi Linh Chiến Tử còn là thuộc về hàng đầu ở trong hàng ngũ thượng vị địa chi tôn. Nếu như lúc này Mục Trần đã là thượng vị địa chi tôn, thì Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không thể không thừa nhận tỷ lệ chiến thắng của hắn ta đúng là sẽ cao hơn so với Linh Chiến Tử. Nhưng mà ở trên thế giới này làm gì có tồn tại cái chưa nếu. Mà đối với lời nói của Tây Thiên Chiến Hoàng, Viêm Đế vẫn như cũ không nói gì, chẳng qua cũng không phủ nhận, khẽ cười. Mà trông thấy nụ cười của Viêm Đế, trong lòng Tây Thiên Chiến Hoàng lại cảm thấy bất an, bởi vì mỗi một lần Viêm Đế cười như vậy thì không lâu sau đó Mục Trần lại bày ra một lá bài tẩy làm cho người ta đều phải rung động. Cái tên tiểu tử này chẳng lẽ còn ẩn giấu thủ đoạn mạnh hơn nữa hay sao? Thượng Cổ Chiến Đế pháp thân sáo. Mục Trần đứng bên trên bất hủ kim thân, ánh mắt chăm chú nhìn vào thân ảnh cực lớn kia, hai mắt cũng le lên. Đối với hắn ta mà nói, Linh Chiến Tử có thể tu luyện ra chi tôn pháp thân cấp độ cao như vậy cũng là không ngoài dự tính. Mà đã có chi tôn pháp thân bậc này, thường vị địa chi tôn tầm thường chỉ sợ không cách nào chống lại hắn ta. Lúc trước ở bên trong chiến trường, Liễu Tinh Thần cũng đã bước ta đem chi tôn pháp thân lấy ra, thế nhưng mà tên đó vì thế cũng đã bị trọng thương. Không biết lần này ngươi sẽ phải trả giá cao như thế nào đấy. Linh Chiến Tử đứng trên đầu Chiến Đế pháp thân, ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Trần thản nhiên nói, Mà khi thanh âm của hắn ta vừa dứt, chỉ thấy trên đế pháp thân đã bộc phát ra tỷ tỷ luồng ánh sáng. Chúng nó lập tức ngưng tụ trên bầu trời, trở thành từng chiếc chiến mâu. Bên trên chiến mâu có khắc từng đạo chiến văn phát ra ngập trời chiến ý. Mỗi một chuôi chiến mâu đủ đem một tên hạ vị đế chi tôn xuyên thủng. Mà nếu như cứ liên tục công kích tới, cho dù có là thượng vị đế chi tôn, sợ rằng cũng khó tránh khỏi cái chết. Thế trận như vậy thật sự là quá khủng bố. Chí tôn thần thông, chiến mâu linh vũ. Ngón tay linh chiến tử vừa điểm ra, chỉ thấy tỷ tỷ chiến mâu liền gào thét phi xuống như mưa, bắn về phía bất hủ kim thân. Những âm thanh xé gió không ngừng vang vọng lên. Mục Trần nhìn qua cơn mưa chiến mâu ngập trời đang lao tới, ánh mắt cũng ngưng trọng. Hai tay nhanh chóng kết ấn, bất hủ kim thân ở dưới chân cũng bạo phát ra ánh sáng từ kim thần bí. Bất hủ chi quang. Ánh sáng từ kim rực rỡ bao quanh, nhìn giống như một cái vỏ trứng màu từ kim bao phủ lấy Mục Trần cùng với bất hủ kim thân. Khi va chạm cùng với ánh sáng từ kim đó, chiến mâu giống như thể đâm sâu vào bên trong vũng bùn, tốc độ nhanh chóng bị chậm xuống, đến cuối cùng toàn bộ đều dừng lại cách bất hủ kim thân chừng vài thước. Từ xa nhìn lại, bất hủ kim thân tự như thể một con nhím, toàn thân đầy chiến mâu. Cút ngay! Mục Trần mở mắt ra, ánh sáng từ kim bộc phát ra mạnh mẽ. Hắn ta giẫm mạnh chân một cái, bất hủ kim thân liền ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm như thể gió lốc quét ngang cả bầu trời. Mà theo đó, chiến mâu ngập trời lại một lần nữa bắn ngược trở về linh chiến tử. Linh chiến tử thấy vậy, một tay liền kết đắn, chỉ thấy vô số chiến mâu liền tan chảy ra, biến thành từng tia chiến ý vờn quanh thân thể hắn ta. Thượng cổ chiến đế pháp tướng giẫm mạnh bàn chân khổng lồ một cái, thân thể cao lớn bắn ra xa, cự quyền mang theo linh lực đỏ ngầu, dùng tư thế hung ác nhất đánh về phía bất hủ kim thân. Mà đối diện với việc linh chiến tử dùng pháp tướng đánh tới, Mục Trần cũng không lùi bước một chút nào, lập tức thúc giục bất hủ kim thân trình diện phản kích. Hai con quái vật khổng lồ đại chiến giữa rừng rậm, mỗi lần nắm đấm hạ xuống lại mang theo sức mạnh kinh người, không gian đều bị nát tan thành, cả vùng đất đều bị kẻ giới vùi lấp, nứt ra từng đạo khe nứt mấy vạn trường. Xung quanh quảng trường, vô số người đều há hốc mồm nhìn hai con quái vật khổng lồ đang vật lộn với nhau, đặc biệt là khi trông thấy bất hủ kim thân nhỏ yếu của Mục Trần lại có thể chính diện quần thảo với chiến đế pháp tướng, ngăn cản lại toàn bộ thế công hủy diệt. Ánh mắt của bọn họ đều đã như muốn lồi ra. Đây là chiến đế pháp tướng đó à, sức mạnh vô cùng khủng khiếp, cho dù có là thượng vị đế chi tôn thì cũng không chịu nổi một quyền của nó. Ấy vậy mà ngày hôm nay lại không thể làm gì được pháp tướng thần bí của Mục Trần. Bọn họ vốn dĩ còn cho rằng ngay khi linh chiến tử triệu hồi ra chiến đế pháp tướng thì cục diện sẽ nghiêng hẳn về một bên. Thế nhưng mà thực tế pháp tướng thần bí của Mục Trần xem ra còn mạnh hơn cả chiến đế pháp tướng của linh chiến tử. Đại chiến kinh thiên động địa vẫn còn đang tiếp diễn. Nơi nào hai thân ảnh đi qua, đồi núi đều bị san bằng, cả vùng đất đều hoàn toàn bị vùi lấp. Bất hủ kim thân cùng với chiến đế pháp tướng lại một lần nữa mạnh mẽ đụng vào nhau, rung động khuấy tán ra mấy vạn trượng, một mảnh không gian đều sụp đổ tan thành, vô số mảnh vụn không gian bay tứ tung. Hai thân ảnh khổng lồ cũng bắn ngược trở ra, thân thể to lớn đạp nát từng ngọn núi. Linh chiến tử đứng trên vai chiến đế pháp tướng, sắc mặt vào lúc này cũng đã trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn ta không ngờ nghĩ tới Mục Trần lại có thể quần đầu với hắn ta đến mức này. Cái tòa pháp tướng thần bí đó thật đúng là khó xử ngoài dự tính. Tình kỷ tu luyện loại pháp tướng nào mà lại có thể mạnh mẽ không hề thua kém chiến đế pháp tướng của ta chứ? Linh chiến tử khuôn mặt hiện ra không cam lòng. Những năm qua dựa vào chiến đế pháp tướng, hắn ta gần như đã là vô địch trong cung cấp. Thế nhưng ngày hôm nay lại không thể chiếm nổi một tí thương phong nào từ một tên hạ vị địa chi tôn. Tên này quá quỷ dị, phải nên kết thúc sớm, nếu không điểm giải lắm mong. Ánh mắt linh chiến tử lóe lên. Giao thủ tới mức này thì hắn ta cũng đã coi trọng Mục Trần hơn, không còn tỏ vẻ khinh thường giống như trước nữa. Hắn ta cũng hiểu rằng muốn phân đạt thắng bại thì không thể nào nương tay được nữa. Vừa nghĩ tới đó, linh chiến tử không tiếp tục do dự nữa. Hắn ta hít sâu vào một hơi, bên trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn, rồi bàn chân giẫm mạnh một cái, ấn pháp biến hóa. Mà theo ấn pháp của hắn ta biến ảo, chỉ thấy ở sau lưng chiến đế pháp tướng, ba viên quang cầu liền phát ra ánh sáng chói mắt. Mục Trần có thể trông thấy được ở bên trong đó dường như có vô số thân ảnh tràn đầy chiến ý. Điều này đã làm cho con người của hắn ta bỗng nhiên có rút lại. Ở bên trong ba viên quang cầu đó lại có ẩn chứa một nhánh quân đội có chiến ý kinh người. Hết chương 1258. Chương 1258, chiến đế pháp thân đấu bất hủ kim thân. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những chương truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Sau khi nhìn rõ hình ảnh ở bên trong ba viên quang cầu, Mục Trần nhẹ hít vào một hơi khí lạnh, bởi vì hắn ta đã phát hiện ra ở bên trong ba viên quang cầu đó quả nhiên có vô số bóng người. Bọn hắn đều mặc trong giáp, người xếp bằng ở đó, chiến ý hào hùng đang bắt đầu khởi động giống như thể sóng lớn. Rõ ràng là chính là một chi quân đội không hề nhỏ. Ở trong quang cầu này, vậy mà lại là một cái tiểu không gian, bên trong đó có nhiều quân đội như vậy sao? Sắc mặt Mục Trần trở nên ngạc nhiên, bởi vì cái nhánh quân đội kia còn đang tản mát ra sinh khí mãnh liệt, rõ ràng đều là đang còn sống. Thì ra, đây chính là bí ẩn của chiến đế pháp thân, đem quân đội bao vào bên trong không gian của cái quả cầu kia, hợp lực ra chân cùng với bổn tôn. Quân đội bên trong đó sẽ không ngừng ngưng tụ ra chiến ý, cung cấp cho bổn tôn sử dụng, kết hợp với linh lực của bản thân, không ngừng sinh ra chiến linh lực. Đến lúc này, Mục Trần rốt cuộc đã hiểu ra vì sao linh chiến tử không hề điều khiển quân đội, nhưng vẫn có thể có được chiến ý cường hãn tới như vậy. Thì ra, hắn ta còn giấu theo cả một quân đội ở trên người. Thương cổ chiến đế pháp thân, quả nhiên là danh bất hư truyền. Mục Trần không khỏi cảm thán một tiếng. Đây là lần đầu tiên hắn ta trông thấy một pháp thân kỳ diệu tới như vậy. Linh chiến tử đứng trên đầu chiến đế pháp thân. Khi hắn ta trông thấy Mục Trần nhìn chằm chằm vào ba quang cầu, thì liền đã hiểu được, tên kia xem ra đã biết được bí mật của chiến đế pháp thân rồi. Ánh mắt cũng không tệ. Linh chiến tử hờ hững nói, sau đó cũng không hề giấu giếm nữa. Bàn chân vừa giẫm mạnh một cái, từ nhánh quân đội đang ẩn giấu bên trong ba cái quang cầu liền đã hiện ra rất rõ ràng. Không gian chiến ý của ta cất chứa trăm vạn quân đội, bọn hắn sẽ không ngừng cung cấp chiến ý cho ta. Linh chiến tử thản nhiên nói, tuy rằng trăm vạn quân đội này chất lượng cũng không thể sánh bằng đồ linh vệ cùng với phục ma vệ của Mục Trần, thế nhưng lại hơn ở chỗ số lượng nhiều. Hơn nữa, bọn hắn cũng tu luyện thường xuyên ở bên trong không gian chiến ý của chiến đế pháp thân, cho nên chiến ý tu luyện ra cũng sẽ cực kỳ phù hợp với linh chiến tử. Cả hai tăng cường lẫn nhau, uy lực đủ để khiến cho thương vị địa chi tôn đều cảm thấy sợ hãi. Mấy năm gần đây, có rất ít kẻ nào có đủ trình độ ép ta phải hiện lộ ra bí mật của chiến đế pháp thân. Linh chiến tử nhìn chằm chằm vào Mục Trần, trong mắt phẳng lặng, thế nhưng sát ý không thể nào kiềm chế được đều bộc phát ra ngoài. Chẳng qua, những kẻ làm được tới mức đó đều đã bị ta lấy đi thủ cấp để làm chiến lợi phẩm. Mà bây giờ, người cũng không ngoại lệ. Thanh âm lạnh lùng vừa mới dứt, chỉ thấy ở bên trong quang cầu, trăm vạn quân đội liền gầm lên rung trời. Khuôn mặt đã trở nên đỏ bừng, tràn ngập sự hiếu chiến. Rồi từng đạo chiến ý mạnh mẽ phóng lên cao, xuyên qua quang cầu, xuất vào chiến đế pháp thân. Mà theo quá trình đó, ở bên trên chiến đế pháp thân cũng hiện lên chẳng chỉ chiến văn, tỏa ra thứ áp bách không cách nào tả nổi. Ánh mắt Mục Trần cũng trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn ta đã cảm thấy sức mạnh của cái tòa chiến đế pháp thân này đang nhanh chóng được tăng lên. Trước đó, linh chiến tử không muốn bại lộ sự tồn tại của nhánh quân đội này, thế nhưng hiện giờ hắn ta đã bất chấp thúc giục đem tất cả chiến ý đó vắt ra sạch sẽ. Áp bách kinh khủng bao phủ cả thiên địa, khiến cho mặt đất sụp đổ ra từng khối từng khối, đến ngay cả đại thụ che trời cũng bị nghiền nát thành bột phấn, thậm chí khiến cho cả bốn người khác đang giao thủ với nhau đều bị ảnh hưởng theo, mang theo vẻ nghi hoặc nhìn qua chiến trường phía bên này. Mà khi linh kiếm tử cùng với linh long tử trông thấy trạng thái hiện giờ của linh chiến tử thì bọn họ cũng rất kinh ngạc. Không thể nào ngờ được Mục Trần mới chỉ là hạ vị địa chi tôn lại có thể bức cho linh chiến tử phải đem bí mật của chiến đế pháp thân hiện lộ ra ngoài như vậy. Bọn hắn đều là đệ tử của chiến hoàng, cho nên biết rất rõ sự lợi hại của chiến đế pháp thân, nhưng mà hai người bọn hắn thì lại không thể nào tu luyện thành công. Ở trong số tứ đại thánh tử thì cũng chỉ có linh chiến tử mới có thể làm được. Mà những kẻ có thể bức cho linh chiến tử phải đánh ra tới mức này thì kẻ nào mà chẳng phải là cường giả mạnh mẽ đều đã tiếp cận với địa chi tôn đại viên mãn. Thế nhưng lần này làm cho bọn họ kinh ngạc chính là Mục Trần mới chỉ là hạ vị địa chi tôn mà thôi. Cái tên Mục Trần này thì ra cũng là một tên giả heo ăn thịt hổ. Linh kiếm tử cùng linh long tử hai mắt đều sáng lên. Nếu không phải Mục Trần có mức khó đối phó thì linh chiến tử tuyệt đối sẽ không bại lộ ra bí mật của chiến đế pháp thân. Còn Tô Mô và Sở Môn tuy cũng có một chút khiếp sợ trước thực lực mà Mục Trần đã thể hiện ra, thế nhưng trong lòng cũng lại càng thở dài một hơi. Lúc trước điều làm cho bọn họ lo lắng nhất chính là Mục Trần sẽ nhanh chóng bị đánh bại, sau đó linh chiến tử rảnh tay sẽ thay đổi cục diện đánh đuổi bọn họ ra khỏi chiến trường này. Nhưng mà lúc này xem ra Mục Trần thật sự có thể quân lấy linh chiến tử, phải tranh thủ thời gian phân ra tăng bại thôi. Trong lòng Tô Mộ và Sở Môn cũng có một ý nghĩ. Mục Trần đã câu giờ cho bọn họ. Như vậy bọn họ phải cố gắng mau chóng kết thúc trận đấu của mình. Sau đó liên thủ cùng với Mục Trần đối phó Linh Chiến Tử. Rõ ràng bọn họ cũng không nghĩ rằng một mình Mục Trần sẽ có thể chiến thắng được Linh Chiến Tử. Trong lòng đã định, Tô Mộ cùng Sở Môn điên cuồng bộc phát ra linh lực. Thế công cũng dần trở nên quyết liệt hơn. Muốn nhanh chóng giải quyết chúng ta để giúp tiểu tử kia sao? Đối với hành động này của bọn họ, Linh Kiếm Tử và Linh Long Tử cũng đã nhận ra, liền cười châm chọc. Xem ra lúc trước mới khởi động một chút mà các người đã cho rằng bọn ta mềm yếu sao? Đã như vậy, để bọn ta cho các người biết sự thật rốt cuộc tàn khốc tới thế nào. Đối mặt với sự tấn công điên cuồng của Tô Mộ và Sở Môn, Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử cũng cười to, bắt đầu bộc phát ra công kích hung hãn hơn. Linh lực cuồng bạo bắn ra từ phía, bốn bóng người điên cuồng quấn lấy nhau. Mục Trần cũng không để ý tới chấn động của bọn họ. Tất cả sự chú ý của hắn ta hiện giờ đều tập trung vào Linh Chiến Tử cùng với Chiến Đế Pháp Tướng. Sau khi Linh Chiến Tử thúc giục chiến ý hội tụ của linh lực, thì Mục Trần đã cảm thấy tòa Chiến Đế Pháp Tướng này rõ ràng đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Hắn ta không thể không thừa nhận Linh Chiến Tử này quả thật là vô cùng khó giải quyết. Mục Trần hít sâu vào một hơi, sau đó ngồi xếp bằng ở trên vai Bất Hủ Kim Thân, hai tay cũng bắt đầu kết ấn. Đối mặt với Linh Chiến Tử hung hãn tới như vậy, hắn ta cũng phải dốc hết toàn lực ứng phó rồi. Ở phía xa, Linh Chiến Tử hờ hững nhìn Mục Trần, đợi tới khi sức mạnh của Chiến Đế Pháp Tướng đã hội tụ cường hãn tới đỉnh điểm thì hắn ta cuối cùng cũng động thủ. Tay áo vừa vung lên, Chiến Đế Pháp Tướng liền bộc phát ra vạn trường ánh sáng, miệng nó hé mở ra, chiến linh lực vô tận liền hóa thành cột sáng khổng lồ mấy vạn trường phóng thẳng lên trời. Cùng lúc đó, vô số đạo chiến văn từ bên trên Chiến Đế Pháp Tướng cũng rời khỏi cơ thể bay lên trên không, hòa vào bên trong cột sáng khổng lồ kia. Trong lúc mơ hồ, cột sáng dường như đang phát ra chấn động hủy diệt. Bên trên quảng trường Bạch Ngọc, vô số cường giả sắc mặt đều hoảng sợ nhìn vào cột sáng khổng lồ giống như thể cột chống trời kia. Cho dù chỉ thấy qua màn sáng, thế nhưng bọn họ vẫn có thể cảm giác được tim mình đang đập nhanh. Liêu Tinh Thần trông thấy cảnh này, sắc mặt cũng đã trở nên khó coi. Lúc giao thủ với Linh Chiến Tử, tên kia cũng không hề dùng tới một chiêu này. Như vậy rõ ràng Linh Chiến Tử cũng cho rằng Liêu Tinh Thần hắn không có tư cách để làm cho hắn ta phải sử dụng tới một chiêu này. Chẳng qua như vậy thì Mục Trần lần này thật đúng là lành ít dữ nhiều. Đối mặt với thế công hung hãn tới như vậy, Liễu Tinh Thần thật sự không nghĩ được Mục Trần sẽ còn có phần thắng. Ở bên trong chiến trường, Linh Chiến Tử lạnh nhạt nhìn Mục Trần, sau đó hai tay từ từ kết ấn. Khi hắn ta kết ấn, cột sáng vạn trượng ở trên không trung nhanh chóng biến thành một cơ chỉ tràn đầy khí tức cổ xưa. Cơ chỉ giống như thể thực chất, bên trong có vô số chiến văn bộc phát ra một luồng chiến ý ngập trời, quét ngang cả thiên địa, làm cho sắc trời cũng bị tối sầm đi, giống như đang sợ hãi run rẩy. Linh Chiến Tử ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mục Trần, khóe miệng cười tàn nhẫn, rồi sau đó thanh âm trầm thấp vang vọng giữa thiên địa. Mục Trần, lần này người chắc chắn phải chết. Chiến Đế Thần Thông, Chiến Đế Lưu Ly Toái Thiên Chế. Thanh âm của hắn ta vừa dứt, cơ chỉ khổng lồ ngay lập tức xuyên qua tầng tầng mây rơi xuống. Bầu trời giống như bị vỡ nát, một mảnh không gian sụp đổ thành một cái hố đen. Mảnh vỡ không gian đi cuồng bắn ra rồi đều bị hủy diệt ở dưới một chỉ này. Vùng đất ở dưới chân Mục Trần cũng đang bắt đầu sụp đổ. Hắn ta ngẩng đầu nhìn cử chỉ đang che khuất cả bầu trời, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Rồi sau đó hít sâu vào một hơi, ân pháp biến ảo nhanh như chớp. Mà theo ân pháp của hắn ta biến ảo, ở bên trên Bất Hủ Kim Thân, ánh sáng từ kim mãnh liệt ngưng tụ lại, chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành 15 đạo từ kim quang văn khổng lồ. Mục Trần nhìn qua 15 đạo từ kim quang văn nhưng mà vẫn không hề dừng lại, bởi vì hắn ta biết rõ chỉ với 15 đạo Bất Hủ thần văn này tuyệt đối không thể nào ngăn chặn nổi sát chiêu của Linh Chiến Tử. Ở trong mắt Mục Trần, hào quang thủy tinh cũng bắt đầu khởi động. Thủy tinh phù đồ tháp ở bên trong cơ thể điên cuồng chấn động, hấp thu tất cả linh lực, chuyển hóa thành loại thủy tinh linh lực càng thêm mạnh mẽ hơn. Hấp thu điên cuồng tới như vậy cũng làm cho cơ bắp ở trong cơ thể Mục Trần bắt đầu cảm thấy đau nhức từng hồi. Bất quá dưới sự cưỡng ép điên cuồng tới như vậy thì ở bên trên Bất Hủ Kim Thân lại cũng có thêm ánh sáng từ kim bắt đầu bộc phát ra, từng đạo Bất Hủ thần văn từ từ ngưng luyện ra. 16 đạo, 18 đạo, 20 đạo, 23 đạo. Từ khi Bất Hủ thần văn đã ngưng tụ được 23 đạo thì ánh mắt của Mục Trần cũng đã trở nên ảm đạm đi. Rõ ràng đây chính là giới hạn hiện tại của hắn ta. Bất quá chắc là cũng đủ rồi. Mục Trần ngẩng đầu, ánh mắt ác liệt nhìn qua cơ chỉ hủy diệt đang bao trùm cả trái đất. 23 đạo Bất Hủ thần văn này cũng sẽ là công kích mạnh nhất của Bất Hủ Kim Thần lúc này. Vậy chúng ta cùng xem thử, cuối cùng là Chiến Đế Pháp Thần thần thông của ngươi mạnh hơn hay là Bất Hủ Kim Thần thần thông của ta mới là kẻ thắng? Mục Trần tự nói một tiếng, sau đó trong lòng có quyết định. 23 đạo bất hủ thần văn giống như thể cửa long mãnh liệt bắn ra, ánh sáng tử kim tràn ngập cả thiên địa. Chúng nó lúc này cũng bắt đầu dung hợp, hóa thành một đạo tử kim cự chỉ. Bất hủ thần văn, thiên biến vạn hóa, bất diệt chỉ. Tiếng hét ở trong lòng Mục Trần vừa dứt, tử kim cự chỉ đã bay thẳng lên trời, mang theo khí tức bất hủ thần bí. Dưới ánh mắt hoảng sợ của vô số người và chạm vào lưu ly chỉ. Ngay trong khoảnh khắc đó, thời gian dường như cũng bị ngừng đọng lại. Hết chương 1259. Chương 1260, yêu nghiệt. Hai cự chỉ to lớn giống như ngón tay của thần linh sẽ qua chân trời, cuối cùng ầm ầm va chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, cả thiên địa như đều đã dừng lại. Linh lực điên cuồng bắn ra bốn phương tám hướng, như sợ cũng bị liên lụy hủy diệt thành hư vô. Thiên địa ngưng lại trong chớp mắt, nhưng dường như đã trôi qua rất lâu, mà ngay sau đó ánh sáng tràn ngập cả thiên địa đã chiếu xuống, soi rọi đến từng mọi ngóc ngách. Ánh sáng chói lọi tới mức thậm chí những cường giả đang quan sát màn hình ở bên trên quảng trường Bạch Ngọc đều bị đau nhói đôi mắt, không nhìn được và nheo lại. Sau khi ánh sáng soi rọi, chính là linh lực giống như thể gió lốc từ vụ nổ điên cuồng bắn ra tứ phía. Gió lốc lướt qua, cả vùng đất đều bị cày nát. Mảnh rừng rộng lớn vô tận đó và lúc này đã bị hủy diệt sạch sẽ, tất cả mọi sự sống đều đã hóa thành bột phấn. Xung quanh quảng trường, vô số cường giả sắc mặt đều hoảng sợ nhìn vào lực phá hoại kinh khủng tới như vậy, da đầu đều không khỏi run lên. Hủy diệt như thế này, chỉ sợ thương vị địa chi tôn rơi vào bên trong đó thì cũng chỉ có thể ổn hận vẫn lạc mà thôi. Hai kẻ này cũng quá biến thái đi, một vị thương vị địa chi tôn cùng với một vị hạ vị địa chi tôn giao chiến mà lại có thể kinh khủng tới mức này sao? Một tên thương vị địa chi tôn khổ sở nhìn cảnh này, trận chiến cơ này đã vượt qua sức tưởng tượng của tất cả bọn họ, làm cho bọn họ đều bị đả kích không hề nhỏ. Đúng là yêu nghiệt mà. Có người cũng thở dài nói, chẳng qua đánh nhau như thế này, không biết là kẻ nào mới chiếm được thượng phong đây à? Mười phần sẽ là linh chiến tử rồi, chuyên đế pháp thần quá kinh khủng. Hơn nữa, hắn ta còn có thể mượn chiến ý từ bên trong quân đội. Mục Trần tuy rằng có pháp thần thần bí, thế nhưng mà linh lực của bản thân lại mới chỉ là hạ vị địa chi tôn mà thôi. Sợ rằng sẽ không phải là đối thủ của linh chiến tử. Ai mà biết được, cái tên Mục Trần đó so với linh chiến tử còn muốn yêu nghiệt hơn nữa chứ. Nếu như lúc này hắn ta cũng có thực lực thượng vị địa chi tôn, chỉ sợ linh chiến tử đã không phải là đối thủ của hắn rồi. Đối với lời này, không ít cường giả đều đồng tình. Mục Trần hiện giờ đang thể hiện ra sức chiến đấu thực sự quá kinh khủng. Mới chỉ là hạ vị địa chi tôn mà đã có thể ép cho linh chiến tử đánh tới mức này. Nếu ngày nào đó hắn ta tiến vào thượng vị địa chi tôn thì sẽ khủng khiếp tới cỡ nào nữa đây. Lúc đó chẳng lẽ hắn ta đã có thể chống lại địa chi tôn đại viên mãn hay sao? Nghĩ tới đây, không ít cường giả đều rùng mình rồi chợt lắc đầu liên tục. Dù địa chi tôn đại viên mãn xem ra chỉ hơn thượng vị địa chi tôn một cấp bậc nhỏ nhỏ mà thôi, thế nhưng mà chênh lệch giữa hai bên thực sự lại không hề ít. Địa chi tôn đại viên mãn được xưng là cánh cửa để bước vào thiên chi tôn, chính là tồn tại gần nhất với thiên chi tôn. Mỗi vị địa chi tôn đại viên mãn đều không phải là đèn cạn dầu. Về điểm này, chỉ cần nhìn vào lần tranh đoạt đại lục chi tử lần này là đã có thể trông thấy được. Bên trong chiến trường hạ vị địa chi tôn có mấy trăm người, thượng vị địa chi tôn cũng gần 200 người, chỉ có chiến trường địa chi tôn đại viên mãn là không tới 10 người. Như vậy có thể thấy được địa chi tôn đại viên mãn kinh khủng như thế nào. Tầng thứ như vậy, chỉ cần không đụng phải thiên chi tôn thì đã có thể là tiểu vô địch ở trên thế giới rồi. Bởi vậy cho nên, với việc Mục Trần nếu như trở thành thượng vị địa chi tôn mà có thể chống lại địa chi tôn đại viên mãn hay không, đa số người đều là phủ nhận. Mà trong khi các cường giả còn đang suy nghĩ lung tung thì ở bên trên bậc thang, Tề Thiên Chiến Hoàng cùng Viêm Đế cũng đang nhìn vào cảnh tượng hủy diệt ở bên trong màn sáng. Mục Trần này đúng là có năng lực, chi tôn pháp thân của anh ta tuyệt đối có thể đứng top 15 pháp thân ở trên đại thiên thế giới này, khó trách lại có thể ép linh chiến tử tới mức này. Tề Thiên Chiến Hoàng chậm rãi nói, hắn ta cũng đã thấy rõ sự lợi hại của bất hủ kim thân, hơn nữa cũng đã phải thừa nhận thực lực của Mục Trần. Nếu xét về chi tôn pháp thân mà nói, thương cổ chiến đế pháp thân đối là không sánh bằng. Viêm Đế nghe vậy cũng mỉm cười. Nếu như vậy Chiến Hoàng nghĩ ai có thể chiến thắng đây? Chiến Hoàng trầm ngâm một chút rồi nói, lần này liều mạng chỉ sợ bọn họ sẽ không có ai chiếm được ưu thế, sau cùng cũng chỉ có thể lương bại cầu thường mà thôi. Mặc dù không muốn thừa nhận linh chiến tử vào lúc này đã bị Mục Trần ép gắt gao, thế nhưng Chiến Hoàng cũng không phải là người không có khí độ, bởi vì hắn ta cũng biết rõ nhãn lực của Viêm Đế rõ ràng còn cao hơn mình. Bất quá sau đó hắn ta cũng hiếp mắt lại nói tiếp, bất quá Tuy pháp thân của Mục Trần rất mạnh, nhưng mà tự thân linh lực thì lại quá yếu. Lần này liều mạng, hắn ta đã đem linh lực của bản thân tiêu hao gần hết, mà Linh Chiến Tử thì lại vẫn còn có thủ đoạn. Cho nên trận chiến này, Linh Chiến Tử sẽ có một chút thắng không vinh quang. Thế nhưng mà suy cho cùng, thắng vẫn là thắng thôi. Tây Thiên Chiến Hoàng sau cùng vẫn là Thiên Chi Tôn, nhãn lực hơn xa so với người thường. Người khác còn chưa trông thấy bóng dáng của Mục Trần và Linh Chiến Tử, thế nhưng hắn ta lại đã có thể suy đoán được kết cục. Viêm Đế nghe vậy cũng gật đầu cười nói. Chiến Hoàng nói không sai, chẳng qua cái tên tiểu tử Mục Trần này cũng không đơn giản giống như người nghĩ đâu. Trông thấy nụ cười bí hiểm của Viêm Đế, Tây Thiên Chiến Hoàng khóe miệng hơi giật giật, trong lòng lại nổi lên một cỗ bất an và hoài nghi. Chẳng lẽ cái tên tiểu tử Mục Trần này thật sự vẫn còn có thủ đoạn chưa dùng tới hay sao? Điều này làm sao có thể cơ chứ? Dưới vô số ánh mắt đang chăm chú theo dõi, gió lốc linh lực ở bên trong chiến trường cũng đã tĩnh lặng lại, cảnh tượng cũng từ từ hiện rõ ra. Đầu tiên đập vào trong mắt vô số người chính là một mảnh rừng rậm đã bị hủy diệt hoang tàn, bán kính ngàn dặm hoàn toàn đã bị săn bằng, từng vết nứt dữ tợn xuất hiện ngổn ngang ở bên trên mặt đất. Vùng đất vào lúc này cũng đã bị chia làm hai, bên trái chính là chiến đế pháp thân cả vạn trường, còn bên phải chính là bất hủ kim thân chỉ có mấy trăm trường. Và lúc này hai tòa chi tôn pháp thân vẫn đang giằng co lẫn nhau. Bất quá cảnh tượng giằng co đó cũng chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, sau đó vô số đạo ánh mắt đều hoảng sợ khi trông thấy thân thể của hai tòa chi tôn pháp thân đã đổ về phía trước, đầu gối chạm mặt đất phát ra những tiếng nổ uy nguỳnh. Thân thể vốn sáng bóng ra người và lúc này đã ảm đạm dần, nguyên do là bởi vì phần lớn linh lực đã bị tiêu hao hết. Bên trên quảng trường Bạch Ngọc, vô số cường giả đều trợn mắt há hốc mồm. Khung cảnh như thế này đã chứng tỏ một màn hủy thiên diệt địa lúc nãy kết quả lại chính là lưỡng bại cầu thương. Ở nơi xa xa, bốn người Linh Kiếm Tử, Linh Long Tử, Tô Mộ và Sở Môn cũng đều khiếp sợ nhìn qua cảnh tượng này. Kết cục như vậy rõ ràng đã nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Không ai nghĩ được Mục Trần lại có thể đánh tới lưỡng bại cầu thương với Linh Chiến Tử như vậy. Tiểu tử này thật là quá biến thái. Linh Kiếm Tử và Linh Long Tử nói ra, trong mắt đã xẹt qua vẻ khiếp sợ. Dù sao Mục Trần mới chỉ là hạ vị địa chi tôn mà thôi. Nếu như lúc này hắn ta mà là thượng vị địa chi tôn, chỉ sợ Linh Chiến Tử đã không phải là đối thủ của hắn ta rồi. Dưới vô số ánh mắt khiếp sợ, ở trên vai chiến đế pháp thân, sắc mặt Linh Chiến Tử âm trầm vô cùng. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Mục Trần đang ở nơi xa, ánh mắt giống như đao. Không chỉ người khác cảm thấy khiếp sợ mà chính bản thân hắn ta cũng cảm thấy kinh hãi. Hắn ta rốt cuộc đã tu luyện loại chi tôn pháp thân nào, sao lại có thể kinh khủng tới thế này? Nắm tay Linh Chiến Tử siết chặt lại, hắn ta tất nhiên là hiểu được Mục Trần có thể dùng thực lực hạ vị địa chi tôn dồn hắn ta đi tới một bước này, phần lớn chính là nhờ vào cái tòa chi tôn pháp thân thần bí kia. Ánh mắt Linh Chiến Tử âm trầm, bất quá một lát sau hắn ta đã thu lại tâm tình ở trong lòng, ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm Mục Trần nói ra. Thật không nghĩ tới Linh Chiến Tử ta cũng có một ngày phải chật vật tới thế này. Mục Trần, ta không thể không thừa nhận người không phải là người thường. Mục Trần lúc này cũng đang ngồi trên vai bất hủ kim thân, sắc mặt của hắn ta cũng đã tái nhợt, rõ ràng trận chiến kinh khủng vừa rồi cũng đã làm cho hắn tiêu hao không ít. Hắn ta hướng về phía Linh Chiến Tử cười nhạt nói. Vậy cũng cảm ơn lời khen của ngươi. Linh Chiến Tử hai mắt hơi híp lại, hàn ý đã bốc lên. Hắn ta từ từ nói. Bất quá bây giờ ngươi còn có đủ linh lực để thúc giục cái tòa chi tôn pháp thân đó hay sao? Mà đã không có sức mạnh của chi tôn pháp thân, ngươi có còn là đối thủ của ta sao? Chẳng lẽ ngươi thì lại không tiêu hao nhiều linh lực hay sao? Mục Trần không phủ nhận mà hỏi lại. Linh Chiến Tử nghe vậy thì cũng khẽ gật đầu, rồi chợt ngẩng lên nhìn không gian ở bên trong quang cầu của chiến đế pháp thân, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Sau đó hắn ta đột nhiên giẫm bàn chân một cái, rồi cắn mạnh đầu ngón tay, dùng máu tươi vẽ thành một đạo huyết ấn quỷ dị ở bên trên không trung. Đồng thời thanh âm trầm thấp cũng vang lên. Chiến tế! Thanh âm của hắn ta vừa dứt thì ở bên trong ba viên quang cầu, trăm vạn quân đội chợt vỗ một tay lên ngực, máu tươi điên cuồng phun ra. Máu tươi phóng lên cao rồi bốc cháy, hóa thành linh lực gào thét xuyên qua không gian, sát nhập vào trong thân thể Linh Chiến Tử, làm cho linh lực của hắn ta vốn dĩ đã cạn kiệt và lúc này lại bất chợt tăng vọt, chỉ trong mấy hơi thở đã phục hồi lại đỉnh phong. Trông thấy cảnh tượng này, ở bên ngoài quảng trường Bạch Ngọc, vô số cường giả đều hoảng sợ thất sắc. Không ai nghĩ tới Linh Chiến Tử lại tàn nhẫn đến như vậy, dùng một phương thức cực đoan đến như vậy, lại lấy nhánh quân đội kia để làm vật hy sinh. Làm như vậy mặc dù có thể khôi phục lại linh lực cho hắn ta, thế nhưng mà sẽ là tổn thương rất lớn đối với trăm vạn quân đội kia. Không chừng ngày sau Linh Chiến Tử lại phải bồi dưỡng lại quân đội. Rõ ràng vì để đạt được cái danh ngạch duy nhất đó Linh Chiến Tử cũng đã phải bất chấp điều này. Dưới vô số ánh mắt hoảng sợ đang nhìn tới, ánh mắt Linh Chiến Tử có một chút đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Linh lực ở quanh thân mênh mông như biển, mà tiếng nói của hắn ta cũng vang vọng ở bên trong một phương thiên địa này. Mục Trần, lần này ngươi lấy cái gì để đấu với ta? Danh ngạch đại lục chi tử này, ngươi còn chưa đủ tư cách rời khỏi tay của ta. Cút ra bên ngoài chiến trường cho ta ngay. Hết chương 1260. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.